Sự quyến rũ của bóng đêm. Chương 37, 37, phía sau con hẻm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay trở lại phía góc xa của khu chợ thị trấn Meadow. Đường phố nhộn nhịp, vài người đang mặc cả với những người bán hàng rong. Vài người khác thì tản bộ. Những cuộc đối thoại hòa vào không khí làm át đi những tiếng bán buôn ồn ào. Trong khi dân thường tập trung ở phía trước khu chợ dành cho con người, thì phần đông những kẻ thuộc những loài khác đang quanh quẩn ở phía sâu và tối hơn của khu chợ. Trên con phố tối tăm ấy, cũng có một kẻ như thế đang đi dạo. Và không ai khác chính là Vincent Moriarty. Chẳng như thường ngày hay khi gặp ít, anh không che giấu thân phận mình dưới lớp áo choàng. Mái tóc bạc rối bù khiến anh nổi bật giữa đám đông, làm nhiều người phải quay đầu lại ngoái nhìn lần nữa. Anh diện chiếc quần tây và áo vest màu xám đậm cùng chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ. Chào buổi chiều, cậu Moriarty, thật tuyệt khi được gặp. Một tên lạ mặt cố ra vẻ đạo mạo bắt chuyện với anh trên đường đi nhưng chỉ nhận được một cái liếc nhạt. Vài người cúi thấp đầu khi anh đi ngang qua. Còn vài người khác lại can đảm chào hỏi anh nhưng dĩ nhiên là không nhận được phản hồi. Nhiều người vội tránh đi, nhường một khoảng đường trống vừa đủ cho anh. Cậu chủ Vincent, một người đàn ông có ria mép nhanh chóng đuổi kịp Vincent từ phía sau. Anh ta thở hổn hển khi đuổi tới. Cậu đã bỏ lỡ cuộc họp ngày hôm nay. Mọi người đã chờ rất lâu. Tôi bận việc khác, Vincent trả lời. Cậu đến đây để mua thứ gì sao? Thưa cậu, người đàn ông làm việc cho Vincent hỏi. Vincent quay lại nhìn anh ta và hỏi vặn lại. Anh đã từng nghe câu, việc mình làm, việc người làm, chưa? Người đàn ông mấp máy mà không nói được lời nào. Vincent mỉm cười. Tôi rất vui vì anh đã biết. Sẽ rất xấu hổ nếu tôi phải dạy anh điều đó. Patton, cuộc họp thế nào rồi? Đôi chân ngắn khiến người đàn ông tên Patton phải chạy chậm để theo kịp đôi chân của Vincent. Đôi mắt của Patton đảo tới đảo lui, cố lựa cho ra lời thích hợp. Vì cậu rất quan trọng với cuộc họp mà lại vắng mặt nên tôi đã hoãn cuộc họp 2 giờ và quyết định đi tìm cậu. Đã qua bao lâu rồi? Vincent liếc nhìn xung quanh tìm kiếm thứ gì đó. 1 giờ 15 phút. Tôi không biết phải tìm cậu ở đâu. Patton lau trán bằng mu bàn tay áo. Tốt, tôi phải hoàn thành công việc ở đây. Vincent nói, anh cởi cúc khuy áo sơ mi trên người rồi xắn tay áo lên đến tận cẳng mà không rút bao tay ra. Vincent rẽ trái, đứng trước một cửa hàng. Người chủ cửa hàng có một vết bầm xanh đen trên mặt. Khi nhìn thấy Vincent, người đàn ông dường như hóa đá. Chỉ biết đứng như trời trồng và nuốt nước bọt. Ông đã làm những gì tôi yêu cầu chưa? Vincent yêu cầu. Tôi, ở ngõ sau. Người đàn ông quay người về hướng ngược lại. Vincent và thương gia nhìn nhau chằm chằm. Ánh mắt của thương gia không dám dừng lâu mà chuyển sang nhìn người đàn ông đi cùng anh. Vincent thẳng thừng nói. Ông có nghĩ tôi sẽ đọc được suy nghĩ của ông không? Bắt đầu đi. Vâng thưa cậu. Thương gia gật đầu rồi quay sang người lái buôn đang đứng bên cạnh cửa hàng của mình. Trông cửa hàng giúp tôi. Tôi sẽ quay lại ngay. Thương gia sợ hãi nhưng nhanh chóng rời khỏi cửa hàng của mình và nói với giọng rụt rè. Xin hãy đi theo tôi. Vincent, Patton và thương gia bắt đầu đi vào con hẻm nhỏ hẹp. Mặt đất họ đi thật ẩm ướt và âm u, những chiếc lon cũ đổ dạp sang một bên. Đây là một mặt khác của Meadow, nơi con người không hề nhìn ngó tới. Nhưng điều đó không có nghĩa là nó không thể chứa chấp những sinh vật khác. Những kẻ thích ra vào khu vực này, sau khi họ rẽ phải ở một góc phố, thương gia dừng lại trước một trong những tòa nhà cũ có nhiều cửa. Trước mặt họ có một cái ổ khóa lớn, và thương gia nhanh chóng lục trong túi quần, lấy một chiếc chìa khóa ra, mở khóa cửa. Thương gia đẩy vào, thương gia quay sang Vincent và nói, tôi đã trói tay và chân hắn lại, đưa anh ta vào đây khó lắm đấy. Vincent hất đầu về phía căn phòng và hỏi, tìm đúng người chứ? Vâng, vâng, thương gia gật đầu, tôi đã xác minh kỹ lưỡng trước khi bắt được hắn. Tôi tìm thấy hắn ta đang uống rượu ở một quán trọ. Hy vọng hắn là người duy nhất, Vincent trả lời và nhìn thương gia. Nếu lúc trước ông trả lời thành thật, thì mặt ông bây giờ chắc sẽ không bị biến thành rau thối. Thương gia cúi đầu, thầm hy vọng mình sẽ được buông tha và lập tức chuyển cửa hàng của mình sang nơi khác để tránh gặp lại Vincent. Vài ngày trước, Vincent hỏi ông một câu. Kết quả là bị anh cho ăn trọn một cú đấm vào mặt và trượt ngã. Xin hãy tha thứ cho tôi. Thương gia xin lỗi Vincent. Tôi đã hoảng sợ. Vincent đặt tay lên vai thương gia. Ông ta sững người. Anh nói, nếu không có ý đồ gì với tôi thì không cần phải sợ. Tôi không quan tâm đến mối quan hệ của ông với người khác. Điều tôi quan tâm là tôi. Vỗ lưng thương gia hai lần. Cuối cùng anh cũng bước vào phòng. Patton lặng lẽ đi theo sau Vincent. Hỏi, cậu Moriarty, đây là ma cà rồng. Chẳng lẽ anh mong tìm thấy một thiên sứ ư? Vincent vặn lại Patton. Cách chương.